bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2480, Kiếm Thánh đám người giác ngộ. Kiếm Chi Chúa Tể hiện thế. Kiếm Chi Đại Đạo bên trong. Sở Cuồng Nhân vì đột phá Kiếm Chi Chúa Tể cảnh giới, dốc hết sức chống lại mấy vị đại đạo vô cùng cảnh giới kiếm tu. Kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm ý sáng chói vô biên, lấy độc giác kiếm tu cầm đầu kiếm tu, lập tức hướng Sở Cuồng Nhân đánh tới. Nhưng lại gặp Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, tâm niệm nhất động, kiếm ánh sáng phun ra ngoài. Oanh, mấy vị kiếm tu tại kiếm này ánh sáng chiếu rọi xuống, tại chỗ bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, thân hình tan rã, cho nên ngay cả Sở Cuồng Nhân một kiếm cũng không tiếp nổi. Các ngươi đến đây ngăn cản ta, cái này chính là của các ngươi thực lực. Sở Cuồng Nhân suy cười một tiếng, ta thu hồi trước đó, các ngươi liền con kiến hôi cũng không bằng, không có tư cách chứng kiến Kiếm Chi Chúa Tể sinh ra. Nói xong, hắn tiện tay trên không trung vạch một cái, lại là một đạo kiếm khí lướt ầm ầm ra. Trong nháy mắt, không có gì ngoài độc giác kiếm tu bên ngoài, còn lại mấy vị kiếm tu tại kiếm khí này trùng kích vào, bị trong nháy mắt đánh ra kiếm chi đại đạo bên ngoài. Thật mạnh, người này thực lực quả nhiên không phải bình thường. Độc giác kiếm tu có chút kinh hãi, mà vây xem kiếm tu nhóm cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái gì? Thì cái này, vốn là bọn họ coi là độc giác kiếm tu đám người khí tức kinh người như vậy, còn tưởng rằng sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến đây. Không nghĩ tới, lại bị Sở Cuồng Nhân một kiếm đánh cho quân lính tan rã. Đây cũng quá yếu đi đi, quả thực kém bạo a. Chậc chậc, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, hợp lấy đều là miệng cọp gan thỏ a. Liền Sở Cuồng Nhân một kiếm đều không tiếp nổi, chỉ có số ít mấy cái kiếm tu mới biết được, không phải độc giác kiếm tu bọn người quá yếu, mà chính là Sở Cuồng Nhân quá mạnh, nhất cử nhất động đều là không bàn mà hợp kiếm chi đại đạo chân ý. Tiện tay một kiếm liền cho người ta một loại đăng phong tạo cực cảm giác. Hắn thật là đáng sợ, đây mới thật sự là kiếm đạo cực đỉnh a. Kiếm thánh mấy cái kiếm tu vô cùng cảm khái, Sở Cuồng Nhân kiếm đạo đã siêu vượt bọn họ lý giải, đạt đến một loại vô cùng khủng bố cảnh giới. Hắn nếu không thành Kiếm Chi Chúa Tể, người nào có tư cách? Nguyên Sơ Thần Quốc kiếm tu đều cho ta phía trên. Lúc này, độc giác kiếm tu nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời tại kiếm chi đại đạo bên trong nhảy lên ra nguyên một đám kiếm tu. Những thứ này đều là Nguyên Sơ Thần Quốc kiếm tu, tùy tiện một cái đều có đỉnh phong đại đạo tu vi. Ở trong đó, thậm chí không thiếu kiếm đạo quân vương. Số lượng nhiều, không dưới 10 vạn. 10 vạn kiếm tu, cái kia phô thiên cái địa kiếm ý, hết sức kinh người, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ kiếm chi đại đạo. Hướng Sở Cuồng Nhân oanh kích mà đi. Ha ha, đến được tốt a. Sở Cuồng Nhân cười ha ha một tiếng. Kiếm chỉ ngưng tụ, ngàn vạn kiếm khí từ trong cơ thể nộ bắn ra. Kiếm khí của hắn quá mức lạnh thấu xương, cơ hồ là chạm vào tất vong. Chỗ đến, nguyên một đám kiếm tu toàn bộ vẫn lạc. Hừ, Sở Cuồng Nhân, ngươi cứ việc đột phá kiếm chi chúa tể, đến mức những thứ này Nguyên Sơ Thần Quốc kiếm tu liền giao cho chúng ta tới đối phó đi. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy một bóng người đi ra, là kiếm thánh, mà tại phía sau hắn còn có nguyên một đám nhân tộc kiếm tu. Những người này, không thiếu kiếm thần cung chủ dạng này từng cùng Sở Cuồng Nhân là địch tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn họ tất cả đều đứng ở Sở Cuồng Nhân một bên. Tại thần chiến trước mặt, ân oán cá nhân là 10 phần nhỏ bé. Bọn họ đều rõ ràng, hiện tại duy nhất có hy vọng chỉ huy nhân tộc đánh thắng thần chiến, tiếp tục lưu giữ sống tiếp chỉ có Sở Cuồng Nhân. Lúc này, bọn họ chỉ có thể trợ giúp đối phương. Há, ta tán thưởng các ngươi giác ngộ. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Hắn thu liễm kiếm khí, toàn tâm cảm ngộ kiếm chi chúa tể cảnh giới. Mà kiếm thánh, kiếm thần cung chủ mấy người cũng tại toàn tâm toàn ý vì hắn ngăn cản Nguyên Sơ thần quốc kiếm tu. Triển khai từng tràng kinh thiên động địa kiếm quyết. Oanh, oanh, oanh, hư không liên tiếp nổ tung. Kinh khủng kiếm ý, làm đến toàn bộ kiếm chi đại đạo. Huyên náo vô cùng, mà tại cái này kinh khủng động tĩnh bên trong. Sở Cuồng Nhân lại là khoanh chân ngồi tại ngàn vạn kiếm khí phía trên. Quanh thân kiếm ý lưu chuyển. Sáng chói chói mắt, kiếm ý hóa kiếm khí thúc kiếm ý, kiếm quang ngang dọc thập phương, tuần hoàn lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng, mà ở trong quá trình này, Sở Cuồng Nhân cùng kiếm chi đại đạo cộng minh cũng càng phát ra mãnh liệt. Thời gian dần trôi qua, hắn cách kiếm chi chúa tể cảnh giới càng ngày càng gần. Đột nhiên, kiếm chi đại đạo chỗ sâu. Một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa lan tràn ra. Chính tại đột phá chúa tể Sở Cuồng Nhân cảm ứng được cỗ khí tức này về sau. Ánh mắt ngưng tụ, trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Đây là, chấm ngoặc kép, khí tức cổ xưa không ngừng khuếch tán. Dần dần bao trùm toàn bộ kiếm chi đại đạo. Tất cả kiếm tu, đều là có cảm ứng. Nhìn đến kiếm chi đại đạo chỗ sâu lộ ra vẻ khó tin. Loại kiếm đạo này khí tức. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, kiếm thánh đồng tử đang run rẩy, lại kiếm đạo này khí tức, đúng là cho hắn một loại thần phục cảm giác, toàn bộ kiếm chi đại đạo, cũng tại vì thế mà chấn động lấy, vô số kiếm tu kiếm ý, khống chế không nổi phát tán ra, trên không trung biến ảo thành một cái đem kiếm khí, hướng về nơi xa kiếm kia đạo khí tức cúi đầu, chư kiếm thần phục, đại đạo oanh minh, loại tình huống này. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là, kiếm chi chúa tể hiện thế. Loại khí tức này, là hắn, là ta Nguyên Sơ thần quốc cổ xưa nhất kiếm tu kiếm tuyệt thế. Độc giác kiếm tu nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên. Tại sao so với trước kia, Nguyên Sơ thần quốc ngoại trừ Cửu Khanh bên ngoài, còn có một đám gần với Cửu Khanh chúa tể, mà kiếm tuyệt thế, liền là một cái trong số đó. Hắn. Từ xưa đến nay, vị thứ nhất kiếm đạo chúa tể, là tại Sở Cuồng Nhân trước đó. Không thể nghi ngờ, mạnh nhất kiếm tu, có ý tứ, Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên. Hắn đã theo ác ma chi vương chờ người trong miệng biết được không ít liên quan tới thần chiến tin. Tức, đối với Nguyên Sơ thần quốc các cường giả cũng đều có hiểu biết. Vị này kiếm tuyệt thế, hắn tự nhiên có nghe thấy, không nghĩ tới đối phương. Thế mà lại tại thời khắc này thức tỉnh. Không, hoặc là đã sớm thức tỉnh. Chỉ bất quá một mực ẩn mà không ra. Thẳng đến chính mình muốn đột phá kiếm chi chúa tể. Đối phương mới hiện thân. Đến đây ngăn cản chính mình. Vạn kiếm tể minh bên trong. Một bóng người, theo kiếm chi đại đạo cuối cùng chậm rãi đi ra. Đây là một người mặc trường bào màu xanh. Toàn thân toát ra một cỗ kinh thiên nhuệ khí nam tử. Trong lúc giơ tay nhấc chân, khí tức cùng bốn phía kiếm chi đại đạo cộng minh, không hề nghi ngờ, đây là Sở Cuồng Nhân gặp qua mạnh nhất kiếm tu, chư thiên hàng tỷ kiếm, duy ta một tuyệt thế. Kiếm tuyệt thế chậm rãi đi tới, hắn hai mắt nổ bắn ra một đạo kiếm quang, thẳng tắp bắn về phía Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân thấy thế, kiếm chỉ ngưng tụ, cực chiêu đáp lại, oanh, hai đạo kiếm khí giao kích. Kinh khủng trong tiếng nổ vang, chỉ thấy kiếm khí kia phá nát về sau, đúng là hình thành kiếm bão táp, bao phủ bốn phương tám hướng. Sở Cuồng Nhân, ngược lại lùi lại mấy bước, trên kiếm đạo, hắn lại lần đầu bị áp chế lại. Sở Cuồng Nhân, cái này kỷ nguyên mạnh nhất kiếm tu, đáng tiếc, ở trước mặt ta, mạnh nhất cái danh xưng này, người chỉ có thể hai tay dâng lên, kiếm tuyệt thế đứng chắp tay. Thân hình thẳng tắp như kiếm, ngạo nghễ ngữ điệu, nương theo lấy ngút trời nhuệ khí, hình thành một cỗ bành trướng vô cùng kiếm áp, hướng về Sở Cuồng Nhân điên cuồng nghiền ép mà đi. Kiếm áp lướt qua, nguyên một đám kiếm tu đều là bị đánh bay ra ngoài. À, người có lẽ cần phải lo lắng một chút chính mình. Hôm nay sau đó, người có lẽ liền ở trước mặt ta nâng kiếm dũng khí cũng không có. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, không có gì sánh kịp kiếm ý ầm vang bạo phát. Hai cỗ tuyệt thế kiếm ý trùng kích phía dưới, đại đạo oanh một chút, tựa hồ muốn nổ tung. Đại đạo phía trên, vô số kiếm đạo pháp tắc điên cuồng bay múa, vô số kiếm tu điên cuồng nhanh lùi lại, sợ bị kiếm ý tác động đến. Nhưng bọn hắn không hề rời đi, nguyên một đám đứng tại chỗ, tập trung tinh thần nhìn lấy Sở Cuồng Nhân hai người. Tất cả mọi người rõ ràng, sau đó phải phát sinh, sẽ là từ xưa đến nay, tột cùng nhất sáng chói kiếm đạo chi quyết. Một trận chiến này, đối với kiếm tu dụ hoặc quá lớn, dù là có thể từ đó thu hoạch được một chút cảm ngộ, đều là vô cùng thu hoạch khổng lồ. Cho nên không có một cái nào kiếm tu nguyện ý tùy tiện rời đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.